Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 8 2021. Mình nhìn thấy cái lịch thì bữa nay dường như là ngày đầu của khóa tu, và mình là người mở đầu cho chương trình học pháp trong cái khóa tu ở Tây Thiên hàng năm. Cách đây 2 năm thì khóa tu mình có qua dự để yểm trợ cho công trình hành đạo của quý thầy trẻ. Và một trong những vị thầy trẻ mà mình rất là ngưỡng mộ và rất là hết lòng để hộ niệm đó là thầy Pháp Hòa. Tại vì thầy còn rất trẻ nhưng mà cái công trình Phật sự của thầy rất là lớn lao. Nhất là có những khóa tu không những người Canada còn có người Mỹ và rất nhiều nơi về tham dự. Dĩ nhiên là lợi ích rất là lớn lao thì điều này ta không nói. Thế nhưng mà cái vấn đề quan trọng đó là đây là cái cơ hội của một số các ông, các hòa thượng lớn có dịp về đây để tham viếng hòa thượng viện chủ của tu viện Trúc Lâm, cũng là viện chủ của tu viện Tây Thiên, đó là vị sư phụ thầy của thầy Pháp Hòa, cùng với thầy Pháp Hòa. Cho nên cái nhân duyên mình đến với Canada rất nhiều lần, như là những nơi ấm cúng là một, có năng lượng lành trong công trình tu học là hai, và khả năng hoằng pháp rất rộng mà mình ngưỡng mộ đó là thầy Pháp Hòa cùng với vị sư phụ rất ư là đáng kính. Thế cho nên mỗi năm dù có bận rộn nhưng mà mình cũng dành thì giờ qua Canada với thầy. Năm nay thì cái nhân duyên nó không cho phép, cho nên chúng ta gặp mặt qua cái chương trình Zoom thế này. Tuy nhiên dù sao đi nữa thì chúng ta cũng vẫn gặp mặt và có những điều khích lệ đầu khóa để cho các vị ý thức rằng một khóa tu xuất gia gieo duyên nó mang lợi ích lớn hay là không lợi ích bao nhiêu, đó là tùy vào học chúng, tùy vào những giới tử xuất gia gieo duyên, chứ không phải là cái trung tâm hoặc là công giáo dưỡng của quý thầy nghe. Nếu nói theo tinh thần kinh văn đó là khi ta là một cái chum để giữa trời đang úp thì nước mưa không thể đi vô được. Thế nhưng nếu bạn là cái chén hoặc là một cái ly nhỏ nhưng mà để giữa trời để ngửa lên thì nước mưa có thể đi vô bạn được. Cho nên cái năng lượng lành cùng với nhiệt tình tu học của đại chúng rất là quan trọng. Điều này thưa các vị là trong quá khứ dường như là chúng ta ít có cơ hội có được những khóa xuất gia gieo duyên như thế này. Theo mình biết đó thì truyền thống Nam truyền có nhiều về cái sinh hoạt xuất gia gieo duyên cho những người Phật tử, nhưng mà Bắc truyền dường như là cái điều này nó khoảng chừng 2 thập niên gần đây thôi. Các hòa thượng, các thầy, các vị thiền sư mở ra cánh cửa phương tiện này, tạo điều kiện để cho các Phật tử đến học pháp trong những ngày giao duyên. Điều thứ nhất là tăng trưởng phước điền. Điều thứ hai là kết duyên lành với Tam Bảo, để đời đời sinh ra mình có được cái hạt giống rất lành, không có bị mắc cái chủng nhân đối với cái con đường xuất gia tu học. Điều thứ ba nữa là mình nương vào những lời dạy, lời nhắc nhở của quý thầy trong khóa tu thế này để mình làm cái hành trang, tức là làm cái cốt lõi để cho cái sinh hoạt một đời sống của mình trong một năm dài không có cơ hội gặp quý thầy và không có cơ hội về Già Lam tự viện á, mình vẫn có được cái lực tinh tấn như một sức mạnh nó tiềm ẩn nơi thân tâm mình, nó đẩy mình đi trên con đường an lạc. Thế cho nên khóa xuất gia gieo duyên, điều thứ nhất nó mang lợi ích rất lớn, có thể nó cũng không mang lợi ích chi. Đó là tùy vào tâm trạng, tùy vào cái nhiệt tình của các Phật tử đến dự khóa tu. Điều này nó cũng không loại trừ những người từ xa không có nhân duyên mà học pháp qua online nha. Đó là điều đầu tiên mình nhắc nhở để cho đại chúng lưu ý rằng cái nhiệt tình của ta trong những ngày tu rất là quan trọng. Điều thứ hai là người xưa có hai câu nói mà mình ôn lại đây để cho đại chúng lưu ý rằng là cái giá trị của sự xuất gia nó rất là quan trọng. Mình xin lỗi, mình coi thử cái máy của mình coi sao mới đáng. Thưa đại chúng, là điều mình muốn thưa kế tiếp đó là cái giá trị của đời sống người xuất gia. Mình khai triển điều này để cho đại chúng lưu ý rằng là có thể ta không có được cái nhân duyên lành xuất gia một đời. Thế nhưng mà cái duyên may mắn là mình có thể tu chừng 5-10 ngày hoặc ít hơn. Nó cũng là một cái giai đoạn chuyển biến rất là lớn trong đời sống bình thường. Và đôi khi đời người nó có những khúc quanh rất là quan trọng. Chỉ cần một khúc quanh, chỉ cần một biến cố đời sống hoặc là một cái nhân duyên mình gặp đạo thì thưa đại chúng rằng là không lường được. Nó có thể làm cho mình từ đó về sau mình chuyển hướng đời sống mình đi vào con đường mới. Đó là những cái nét mà mình gợi ý nơi đây, mở đầu cho cái buổi lễ xuất gia tu học của các vị. Mình gọi nơi đây có hai câu của người xưa thường khai thị trong những cái buổi truyền giới, cái buổi tuyển tăng. Cho nên hai câu này rất là quan trọng đối với tăng sĩ. Xin lỗi đại chúng nha, mình phải tự điều chỉnh máy rồi là sao. Để mình tặng cho các vị làm duyên với nhau trong ngày đầu xuất gia, đó là hai câu rất là quan trọng. Câu thứ nhất, xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng uy. Câu thứ hai là thế phi dũng liệt trượng phu. Thưa đại chúng rằng là đây là những câu rất là mạnh của người xưa khi họ khai thị cho giới tử trong ngày lễ thọ tỳ khưu giới. Tất nhiên chúng ta chưa phải là thọ giới xuất gia thì vĩnh viễn hay là giới tỳ khưu chi. Thế nhưng mà cái nội hàm của những ngày tu tập xuất gia giao duyên, nó có một cái chuyển biến rất lớn, đó là các vị phát nguyện sống đời sống người xuất gia thử hoặc 7 ngày hoặc 10 ngày. Và hai câu này thưa đại chúng rằng nó mang cái nội hàm, một khi các vị đến với công trình xuất gia giao duyên thì các vị phải thực sự sống như người xuất gia trọn vẹn nha. Đây là ý nghĩa rất quan trọng mình nhắc để cho những khóa xuất gia, những đại chúng cư sĩ họ có nhân duyên lành, họ tu tập, họ biết giá trị rất là lớn lao của đời sống xuất gia. Do vậy cho nên mình đem hai câu này để cho các vị học và mình giải thích nó một cách rất là dễ hiểu. Xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi, có nghĩa là người xuất gia đó là việc làm phi thường, không phải là việc làm của những vị điều lý quốc gia, không phải là những vị điều quân khiển tướng ra chiến trường để chống ngoại xâm. Nó có nội hàm rằng là với một ý chí rất là kiên cường, với một phát tâm rất là dũng mãnh, với một cái tâm thức rằng là muốn lìa bỏ trần lao, đoạn sạch phiền não, chứng nghiệm an lạc ngay hiện tiền, cho nên người ta đến với con đường xuất gia. Đó là giá trị cao quý nhất. Tất nhiên là muốn thành tựu giá trị cao quý này, nó không phải là một ngày, một bữa. Ví dụ như mình bước vào đời sống xuất gia là đã thành tựu điều này. Mà nó đòi hỏi là cái sự tinh cần liên tục trong những tháng ngày rất dài. Điều này thì cái chuyện lớn lao dành cho người xuất gia thực sự, nhưng mà cái điều mình nhắc nơi đây đó là dù các vị chưa xuất gia thực sự, nhưng ai biết đâu rằng sau khóa xuất gia gieo duyên, bằng cái sự yểm trợ của chư tăng, bằng lực dụng của tam bảo và phước lành nhiều đời của các vị xuất gia luôn thì sao? Cho nên thưa các vị, mình nhắc như vậy để các vị thấy giá trị tăng bảo rất lớn lao. Ngay câu này thôi là đã nói lên được giá trị vô cùng cao quý. Xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi là như vậy. Không phải là việc làm đơn thuần của người thủ tướng điều lý quốc gia, không phải là việc làm của người lãnh đạo chiến trường đối diện với ngoại xâm, chống giặc để giữ gìn biên cương quốc thổ. Đây là ý của câu thứ nhất. Ý câu thứ hai, Thế phi dũng liệt trưởng phu, giải thoát hán hà năng kham thử. Nếu ở đời anh chưa phải là một người có can trường, có dũng khí, có sức mạnh về đời sống, ý chí và có năng lực vượt khó khăn để làm cho mình vươn lên từ khó khăn đạt đến chỗ an lạc, từ khó nghèo thành đạt được sự giàu có, và từ một con người nó vụng về thô lỗ trở thành một con người hoàn thiện nhân ái, thế thì anh không có khả năng gánh vác được cái sự nghiệp của người xuất gia nghe. Thế phi dũng liệt trưởng phu, giải thoát hán hà năng kham thử. Nó hàm nghĩa rằng là cái vai trò của người xuất gia cũng như cái trách nhiệm của người tu đối với tự thân và đối với tha nhân, thưa các vị, nó không phải là việc làm bình thường. Mình lặp lại, nếu không phải là người can trường, không phải là người đứng đầu sóng ngọn gió, không phải là người có bản lĩnh, có chí khí, có bản hoài lớn lao, muốn vượt thoát nỗi khổ niềm đau đời sống bình thường, muốn thành tựu được cái phẩm chất cao quý đức hạnh của đời sống bình thường nhân thế, thì không có khả năng làm người xuất gia. Giải thoát hán hà năng kham thử nó hàm nghĩa như vậy nghe. Thưa đại chúng, rằng ngày xưa lúc mình thọ giới tỳ kheo á, mình nghe một hòa thượng đường đầu khai đạo cho giới tử. Ông nói một câu này thôi là mình nghe thân tâm mình chấn động. Mình nghĩ rằng là cuộc đời xuất gia nó không đơn thuần. Và những điều đó, nó làm thành một ấn tượng cho tới cả một đời tu. Mỗi lần mình gặp những vị xuất gia thọ giới sa di hoặc thọ giới tỳ kheo rồi là trong đầu mình tự nhiên nó hiện lên câu nói này. Nó hiện lên một cái không khí vô cùng trang nghiêm, vô cùng hùng tráng trong một cái đàn tràng truyền đại giới. Và mình nghĩ rằng là trong một khóa xuất gia giao duyên như thế này, cái năng lượng lành của chư Bồ Tát, năng lượng lành của hộ pháp thiện thần cùng với sự gia trì của hiện tiền chư Tăng tại tu viện, thưa các vị, nó không kém gì năng lượng lành trong những đàn tràng truyền tỳ kheo giới mà mình đã từng thọ ngày xưa nghe. Đây là một cái câu nó làm thành ấn tượng cho đời sống người xuất gia, có khi là một đời không quên bản nguyện. Đây là hai câu rất là mạnh. Và bất cứ người xuất gia nào khi họ có cơ hội quỳ trước tam siêu thất chứng thọ tỳ kheo giới thì họ đều thuộc câu này. Xuất gia giả phi tướng tướng cho xã năng vi. Chữ tướng này có hàm nghĩa là tướng văn, tức là thủ tướng của triều đình. Tướng này có nghĩa là một nguyên soái, điều quân khiển tướng, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ biên cương quốc thổ. Cái việc làm của người xuất gia, vị thủ tướng của triều đình, tức là vị thừa tướng hay là nguyên soái của triều đình, không thể làm được. Đây là ý câu thứ nhất. Câu thứ hai, nếu ở đời anh không phải là người can trường dũng liệt, không phải là người mạnh mẽ có ý chí nghiêng trời lệch đất, không có bản hoài đổi đá vá trời, và một đời này vượt thoát phiền não tử sinh, thì đừng hòng gánh vác được sự nghiệp của người xuất gia. Đây là hai câu nói đầu tiên mở đầu cho khóa xuất gia giao duyên của đại chúng nha. Đúng chưa? Đủ rồi, nhiều đây đủ tu rồi. Tuy nhiên, dường như chúng ta phải làm việc cho tới 9 giờ rưỡi hơn chi đó, cho nên kiếm thêm chuyện nữa. Thì mình xóa phần này đi, và mình cống hiến cho các vị một bài kinh pháp cú. Thưa đại chúng, là có một bài kinh pháp cú thứ 85 và 86. Mình nghĩ rằng là trong khóa tu, có khi quý thầy giải pháp cho các vị tu tập, các vị cũng không buồn nhớ làm chi, nhưng mà câu kinh pháp cú rất ngắn nghe, cho nên mình học thuộc lòng rất là dễ. Câu 85 thế này: ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, số lớn người còn lại xuôi ngược bên bờ này. Cái bài kinh này sở dĩ mình trích ra là do vì nó có nhiều hàm ý ở đây nghe. Ví dụ, hàm ý đầu đó là thế này: trong đời sống bình thường này, không mấy người đến được cái chỗ an lạc trong đời sống vật chất bình thường. Trong đời sống gia đình cũng vậy nghe. Nếu các vị ở đời sống gia đình, các vị biết rằng là có đời sống gia đình là một việc. Thế nhưng mình có thể làm cho đời sống mình, gia đình mình không bất hạnh, không có tiếng bất tiếng chì, không có những sự xung đột nhất định thì không phải đơn giản. Thế rồi đến cái công trình tu học. Đến thì dễ rồi, nhưng mà lấy được những cái điều tinh túy của Phật Pháp đem về ứng dụng trong đời sống bình thường để làm cho đời sống mình bắt đầu từ hôm nay cho tới chấm dứt một hình hài có được an lạc. Tức là mình thay đổi đời sống của mình, bắt đầu một đời sống mới, dường như cũng không dễ. Cuối cùng thưa các vị, đến được với công trình tu học, bỏ được phiền não, dẹp sạch lậu hoặc, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu niết bàn. Đây là cái bước cuối cùng con đường tu tập, dường như cũng không có mấy người. Cho nên cái câu này có hàm ý rằng là giữa dòng sông tử sinh này, giữa trần gian bề bộn này, không mấy người đạt đến an lạc, đến hạnh phúc, không mấy người đạt đến an lạc giải thoát cuối cùng. Và số lớn người còn lại thì thưa các vị, chỉ xuôi ngược bên này bờ khổ đau, bên này bờ tử sinh, bên bờ này của con đường nổi trôi trong ba cõi sáu đường thôi. Cái hàm ý của nó rất nhiều tầng như vậy. Do vậy cho nên mình thấy đây là một câu kinh pháp cú rất là lý thú cho học chúng trong khóa xuất gia, cho nên mình trích ra cống hiến cho các vị học thuộc lòng bài kệ này nghe. Và chúng ta có thể dùng một cái chủ đề rất là dễ thương để nói về điều này, đó là mình muốn bàn về hai bến bờ đời sống. Và đành rằng một bài kinh Pháp Cú thì nó không có nhiều lắm, thế nhưng mà chúng ta sẽ chia bài kinh này làm ba buổi học, học cho thuộc. Buổi học hôm nay mình sẽ nói một vấn đề thứ nhất, đó là chúng ta sẽ nói về làm giàu cho đời sống hiện tại. Và ngày mai chúng ta sẽ bàn về bờ bên kia đang có ở bên này. Và vấn đề thứ ba, tức là buổi học cuối, mình thấy lịch mình có ba buổi học nha. Các vị sẽ chịu khó theo dõi ba buổi học này. Còn có sợ thì chạy trước cũng được, không sao không. Và buổi học cuối chúng ta sẽ khai thác cái vấn đề là cả hai bờ mộng mị. Ba vấn đề khai thác trong một bài kinh này thôi nghe. Học nhiều hao kinh lắm, học ít thôi. Rồi mình giải thích sơ những vấn đề chúng ta sẽ đi vô. Thưa các vị rằng là chúng ta không thể thoát được, đó là chúng ta đang thọ nhận một hình hài ngũ uẩn. Tức hình hài này đang có đời sống bình thường giữa xã hội con người, có một ngàn vạn nhân duyên liên hệ giữa mình và muôn người, không trốn chạy đâu được. Cái vai trò mang một hình hài, một sinh mệnh, một đời sống của chúng sinh giữa hành tinh này. Do vậy cho nên đành rằng đời sống này nó có trần lụy khổ đau, nó có đủ thứ lũng củng cần phải giải quyết. Nhưng mà thưa các vị, trên nền tảng đời sống hiện tại này, ta phải làm cho mình giàu có. Cái chuyện giàu có này thưa các vị không hề là cái chuyện bày cho các vị kiếm tiền, tại vì mình có biết cách đâu. Giàu có đây hàm nghĩa rằng là một đời sống hiện tại mang hình hài thân phận con người, cũng sinh già bệnh chết, cũng nhiều bất trắc khổ đau. Thế nhưng mình làm cho mình có thể an lạc được, vượt ngang được những khó khăn. Ví dụ như nhà người ta không thể làm rộng hơn, nhưng người ta có quyền làm cho nhà người ta đẹp đẽ hơn, thoáng đãng hơn. Không gian chỉ gần đó, thế nhưng anh bố trí thế nào đó tôi không biết, tự nhiên căn nhà thấy rộng hơn. Cũng vài bông hoa rừng như vậy, nó không giá trị gì cả, không phải là hoa tulip, hoa hồng gì cả. Thế nhưng với bàn tay khéo thì người ta cắm được cái bình hoa đẹp. Cũng như vậy nghe. Mình tu học làm giàu đời sống cho mình, đây là cái món quà đầu tiên trong những ngày xuất gia giao duyên chúng ta có thể làm được. Buổi học thứ hai mình sẽ chia sẻ một vấn đề quan trọng là bờ bên kia, tức là bờ niết bàn, bờ giải thoát, bờ an lạc. Thưa các vị, nó không có rồi, bờ bên này đúng không nghe? Ngay đời sống hiện tiền này các vị làm cho mình an lạc hạnh phúc, làm cho chất liệu đời sống mình dâng lên, thì chắc chắn rằng các vị bước tới hạnh phúc theo tới, bước lui hạnh phúc theo lui. Cho nên vấn đề thứ hai của buổi học tới chúng ta sẽ bàn về vấn đề này. Và buổi học cuối chúng ta sẽ quy kết một điều, đó là bờ bên này hay bờ bên kia gì chỉ là mộng mị mà thôi. Một kiếp phù du qua rất nhanh. Niết bàn hay là sinh tử, thưa các vị, từ cái nhìn của các vị mà đã có niết bàn hay sinh tử nghe. Đây là cái bờ cuối, cũng có nghĩa là siêu việt hai bờ. Đó là mình giải thích khái quát về nội dung ba buổi học của chúng ta sẽ đi vào. Kiếm chuyện mất nửa giờ rồi. Giờ thì xóa phần này. Cái chuyện thực tế mà chúng ta phải đi vô. Thế là cái vấn đề đầu, mình sẽ chia sẻ với các vị cái khái niệm về người trí chọn cách sống. Cách đầu tiên đó, hoặc bên này hoặc bên kia nha. Cách thứ hai, đang bên bờ này sống với cách hiện trí. Thưa đại chúng rằng mà mình nhớ những khóa tu mình có mặt bên Tây Thiên, dường như mình cũng sử dụng bảng và viết như thế này nha. Cho nên các vị đừng có lấy làm lạ tại sao mình dùng cái này để công giờ làm cho mau hết giờ. Kỳ thực rằng là những vấn đề mình nói nó không quen, cho nên có thể nói pháp thoại như quý thầy thì nó lại lủng củng, cho nên mình phải tự hạn chế mình bằng cách là những chủ đề trình bày nó gói trong những phần này thôi. Cái này nó là một loại thói quen dạy học thôi, không có chi. Thế là vấn đề đầu tiên chúng ta đi vô là thế này. Thưa các vị, hoặc bên này hoặc bên kia, nó hàm nghĩa được gửi trong câu nói này, đó là cũng một đời sống như nhau. Thế nhưng anh có quyền chọn bất hạnh hoặc chọn hạnh phúc nghe. Anh có quyền làm cho cuộc đời anh ngay một đời này bị nhẫn chìm trong khổ đau phiền não. Anh cũng có quyền trong một kiếp hiện tại này, với điều kiện không đủ đầy giàu có chi, nhưng anh có quyền làm cho đời sống anh thăng hoa và hạnh phúc. Cái này tùy anh chọn. Cho nên cái yếu chỉ nơi đây là nếu có trí tuệ thì người ta làm được điều này cho chính họ nghe. Thế này câu hỏi đặt ra là thế nào là trí tuệ? Cái từ này rất là quan trọng đây. Chắc gì chúng ta có trí. Thế nhưng không ai phủ nhận được rằng là đệ tử Như Lai, đấng chánh biến tri, đấng thiện thệ, đấng chánh biến tri, đấng viên mãn giác, giải pháp hành trì. Thế thì chúng ta nếm hương vị chánh pháp hành trì, bảo rằng là mình không có trí thì sai nghe. Ngài là điều ngữ sư thì chúng ta phải điều ngữ tử chứ. Có năng lực điều phục được phiền não của mình, điều phục được ác tâm của mình, hoặc là tập khí xấu của mình, thì thưa các vị, từ bước chuyển biến này các vị có thể bước lên bờ an lạc rất ư dễ dàng. Cho nên điều đầu tiên gợi ý đó là phải từ năng lực tu học Phật Pháp để có thể chọn cho mình một cách sống giữa trần đời này. Thế nhưng vấn đề đặt ra ra đây là thế này. Tâm thức chúng ta cực đoan vô cùng á. Nó hàm nghĩa gì nơi đây? Dường như thói quen của nó là đông đưa bên này hoặc bên kia. Một điều dễ hiểu là thế này. Mình đến với công trình tu, nếm được chút hương vị Phật Pháp, tự nhiên mình nghĩ rằng là sau đời sống trần gian này nó bề bộn quá, nhiều khó khăn quá. Thấy mấy thầy tu dường như rất là thanh nhàn, rất là an lạc. Cho nên mình chỉ sắp xếp được thì giờ của đời sống mình 10 ngày để giữ khóa tu thôi. Thế rồi giữ khóa tu về, thưa các vị, cảm thấy rằng là mọi thứ vô cùng ràng buộc. Cho nên mình không hề quan sát đời sống của mình nó vướng víu nhiều thứ ra làm sao. Mình nghĩ rằng là tôi phải xả ly, tôi phải loại trừ, tôi phải cắt bỏ, tôi phải tung hay hết tất cả những bổn phận, tức là những cái dây mơ rễ má mà tôi đã vô tình tạo mấy chục năm, tôi vứt nó đi để cho ai làm chi đó thì làm. Tôi phải sống rồi sống người xuất gia. Đây được gọi là chi? Một cực đó. Trong khi, thưa các vị, ta có quyền làm cho năng lực trí tuệ của mình dâng lên, ta có quyền sắp xếp đời sống mình ngay bây giờ, ngay nơi đây, với điều kiện không thể đùng đẩy trách nhiệm của mình, không thể đùng đẩy thiên chức bổn phận của mình cho ai, Nhưng an trú trong điều kiện mình đang có, đó là làm một người bạn, làm một người chồng, làm một người cha, làm người vợ, làm người anh, người chị gì đó, nhưng mà vẫn sắp xếp được đời sống tu tập. Đây là đủ năng lực trí tuệ. Cho nên thưa các vị, có thể không nhất thiết phải quá cực đoan nghe, nhưng mà thông thường tâm thức chúng ta thì nó lại lâm vô tình trạng rất cực đoan. Lúc thả trôi đời sống mình thì thả trôi vĩnh viễn, lúc chợt giác ngộ rồi thì muốn mai thành Phật thôi. Và thưa các vị, không có chuyện đó bao giờ nghe. Chuyện thành tựu được sự nghiệp tu có khi mất một đời, năm mấy chục năm. Hồi xưa mình nghe chuyện này mình vô cùng ngạc nhiên. Tổ Huy Sơn bảo rằng là ta phải mất tới 20 năm sống trong chùa mới làm được một việc, để cái tay, để cái chân đi đâu guốc cho nó đàng hoàng, bưng cái ly uống nước để xuống cho nó đàng hoàng. Và nó ôi trời, làm chi mà tu khó như vậy. Chuyện để tay, để chân, bưng ly để xuống rửa cái bát, cái chén mất 20 năm ư. Nhưng thưa nó là như vậy nghe. Cho nên không có chuyện nhảy cái cụp vô chùa tu có thành Phật liền. Chuyện này dường như chưa xảy ra. Thế cho nên thưa các vị, điều đầu tiên gọi ý hoặc bên này hoặc bên kia, nó không hàm nghĩa rằng là ta rất ư là cực đoan. Không nên sống với một cái tâm thức cực đoan như vậy. Và chuyện này nó chưa dừng lại đâu nghe. Cực đoan thứ hai, khi mình nếm được hương vị chánh pháp hành trì rồi, mình cũng lâm vô tình trạng rất cực đoan. Đó là gì? Thưa các vị, ở một mức độ rất ư là bình thường thôi, các vị nghe quý thầy hướng dẫn về phương pháp thiền tập, về niệm hơi thở vào thở ra thôi, các vị quyết lòng rằng là ngay bây giờ cho tới chấm dứt thọ mạng tôi phải làm thế nào là tôi luôn thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra thôi. Chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, tu thì chưa tới đâu, an lạc thì nó chưa đến với ta, mà tự nhiên hơi thở ta do tu tập, do áp lực, do nặng nề, do quyết lòng sống mãi với việc tu. Do vậy cho nên rồi hơi thở vô thở ra nó ngột ngạt, nó đứt quãng. Tự nhiên là hơi thở mình nó chống trái với mình, cơ thể sinh lý của mình nó không chấp nhận được cái chuyện là mình cứ áp lực với nó, dồn nén nó, đặt nó trong cái tình trạng báo động như vậy. Thì thưa các vị, không cơ thể nào chịu đựng nổi. Đây là mình nói về cực đoan của pháp hành trì. Do vậy, hoặc bên này hoặc bên kia nó hàm nghĩa rằng là nếu không đủ trí tuệ làm cân bằng đời sống, trong đời sống điều lý gia đình, trong đời sống sắp xếp sinh hoạt, trong đời sống tu tập, thế thì thưa các vị không có sự tiến bộ nhất định nghe. Do vậy, cái nền tảng của hoặc anh sống với hạnh phúc, hoặc anh sống với bất hạnh, nó hàm nghĩa rằng là cái nền của nó, đó là cái năng lực học Phật, năng lực hiểu biết, năng lực thấu ngộ chánh pháp, đó là nền tảng căn bản rồi. Từ đấy các vị mới bắt đầu con đường tu tập, bắt đầu con đường sống đời sống gia đình, bắt đầu con đường làm cho đời sống mình càng ngày càng nhẹ, càng thăng hoa. Đây là điều đầu tiên để các vị loại trừ một tâm thức cực đoan như ta đã từng có trong quá khứ tới hôm nay nha. Mọi thứ nếu đi vào quỹ đạo của công trình tu thì chưa hề có một pháp hành trì nào cực đoan cả. Nên nhớ, đây là yếu tố căn bản. Rồi mình vận dụng thêm một điều nữa làm ví dụ cho một tâm thức cực đoan đưa đến sự thất bại. Mình có một số các vị xuất gia họ tu chứ không phải là cư sĩ bình thường, học pháp với ông cụ Trúc Lâm. Và cái tiêu ngữ của thiền Trúc Lâm đó là biết vọng không theo. Và cái ý quan trọng của nhấn mạnh đây là hãy nhận biết vọng thức đang sinh đang diệt. Anh chỉ làm một việc, đó là nhìn vọng thức đến mà đi sinh và diệt. Đơn giản vậy thôi. Thế nhưng mà người ta lại không nắm cái ách yếu của vấn đề ông cụ truyền đạt với tu. Người ta cứ làm một việc vô cùng bạo động, tức là vô cùng cực đoan, là không được theo vọng tưởng, phải đoạn vọng tưởng, phải giết vọng tưởng, phải sát phạt vọng tưởng. Tức là tu bằng một phương pháp rất bạo động, đè bẹp, trấn ngự, loại trừ. Và thưa các vị, lâm vô tình trạng chi? Càng tu, mặt càng đằng đằng sát khí, mắt lộ vẻ hung quang, và dường như là gặp ai cũng gườm gườm, giống như là đang sát phạt vọng tưởng vậy. Thành ra cái sự an lạc, hài hòa, giải thoát, thánh thơi thì không có. Mà cái wow, bất an, gặp ai cũng có thể gây thì nó lại phát sinh. Đây là tình trạng bệnh nhẹ. Bệnh nặng là sao? Thưa các vị, dần dần máu lên hồi nào không hay. Bình thường thì máu rất tốt, nhưng mà một thời tu rồi thì máu nó lên tới 18 trên 12. Đó là bình thường nhé. Do vậy cho nên thưa các vị, cái yếu tố đầu tiên nhắc lên đây đó là hoặc bên này hoặc bên kia nó được lót cái nền từ năng lực trí tuệ hiểu biết, học chánh pháp nghiêm túc, đi vô công phu hành trì. Và nên nhớ rằng là ta chọn đời sống thế nào cân bằng, hài hòa. Đức Phật dùng cái từ là đi con đường trung đạo mà không hề có một pháp hành trì nào, không hề có một đời sống nào đầy cực đoan mà có thể mang lại an lạc hạnh phúc cả. Cho nên đầu tiên xin nhắc đại chúng là như vậy. Điều thứ hai, được tâm nhắc dẫn. Khi có năng lực trí tuệ học Phật, mình chọn được một đời sống cân bằng rồi, thưa các vị, thì mọi việc nó xảy ra, nó đến với đời sống ta, thì ta có quyền dùng tâm mình dắt dẫn để cho mình chọn một đời sống đẹp hơn, hài hòa hơn, an lạc hơn, hữu ích hơn. Và ngay một đời sống phàm phu này, chúng ta có thể chọn cách sống, đó là bậc hiền trí nghe. Không một Đức Như Lai nào, không một vị Bồ Tát nào, không một vị đạo sư nào có mặt giữa trần đời này. Không thọ nhận một hình hài, không thọ nhận một điều kiện vật lý, một hoàn cảnh y như ta mà tu tập cả. Thưa các vị, nếu không có hình hài tứ đại không tu tập được, không có thân ngũ uẩn không tu tập được. Thập phương chư Như Lai đều có mặt giữa nhân gian này để thành đạo. Do vậy cho nên thưa các vị, cái sự thông minh khéo điều phục thân tâm, khéo sắp xếp đời sống, khéo tu tập, thế thì ta có thể chọn cho mình mang thân phận con người, mang một đời sống bình thường giữa xã hội, nhưng ta là bậc hiền nhân, ta là bậc thánh. Đây là chuyện rất bình thường từ nền tảng kinh văn Phật dạy nha. Từ điều đó mình quy chiếu lại, có những vấn đề nó xảy ra trong đời sống bình thường này, và các vị chọn điều này và các vị chọn điều kia, đó là tùy nơi tri thức của các vị, trí tuệ của các vị và cách tu của các vị. Rồi mình kể một câu chuyện rất ư là hữu lý để các vị dễ nhớ về cái vấn đề mình đang nói. Có ông già kia cướp đồ vô nhà, và sau đó nó bắn ông hết mấy viên đạn, mà may mắn thay là không chết. Do vì người ta phát giác được cho nên ta chở tới bệnh viện, ta khâu vá đầu đấy, mất hết 3-4 ngày chìm trong hôn mê, sau đó tỉnh lại. Và cái điều đầu tiên rất là kinh ngạc, đó là khi ông vừa tỉnh lại, ông cười te, ông nói ôi tôi rất là cảm ơn y bác sĩ đã cứu cho tôi còn sống sót. Và người ta chưa hề thấy cái nét buồn phiền, căm giận, bực mình gì xảy ra nơi cái mặt ông già kia. Và sau đó khi ông nói năng rất ư là bình thường, ta tới ta phỏng vấn, thưa cụ, tôi được biết rằng là nhà của cụ đã mất sạch không còn cái chi, vợ cụ cũng chết, cụ thì bị thương, mai khâu hết mấy đoạn trong ruột của cụ. Thế nhưng mà cái điều kinh ngạc đầu tiên là cụ vừa tỉnh giấc, tức là vừa giật dậy sau cơn hôn mê, thì cái điều đầu tiên là cụ cảm ơn. Và cụ cười và chưa thấy trên cái nét mặt của cụ hiện một cái nét gì buồn khổ bất an. Vì hoàn cảnh tan tác như vậy, nhà cửa không còn chi, vợ đã mất, một mình thân già trơ vơ. Ông nói, đời sống của tôi có hai nguyên tắc. Nguyên tắc đặt ra là, một là khổ, hai là vui, anh chọn cái nào? Từ tôi đủ thông minh để chọn rằng đời sống này không dài, cho nên ta chọn niềm vui. Từ nguyên tắc sống bình thường như thế này, thế cho nên cướp nó vừa vô, nó hỏi tôi, tiền đâu? Tôi nghĩ rằng nếu không chỉ nó tiền để nó lấy, thì nó sẽ giết mình, cho nên tôi chỉ nó tiền. Xong tôi năn nỉ nói, đừng bao giờ đụng đến sinh mạng, tại vì anh đã lấy tiền rồi. Nó không, tôi lấy tiền rồi, nhưng mà tôi không chắc rằng là ông không kêu cảnh sát, cho nên tôi giết ông. Thế rồi tôi năn nỉ, tôi biết rằng là chắc không thể sống được, tại vì nó đã bắn bà vợ tôi trước rồi, do vì bà tiếc của và la quay quái lên. Bà bảo rằng là đừng lấy tiền của ta, tiền vợ chồng ta đã dành dụm, vân vân. Cho nên nó đã bắn bà nhà tôi. Tới tôi, nó kê súng tôi nói nè, tôi không muốn chết, thế nhưng mà nếu anh có thể được thì anh đừng bắn ngay đầu tôi. Tại bắn ngay đầu tôi chết liền, anh cứ bắn vào người tôi, có thể may mắn tôi còn sống đó. Thế rồi nó nghe lời, nó nói cha già này cũng dễ thương đó, cũng bằng lòng cái chết, nhưng mà còn chút hy vọng sống, cho nên nó bắn vào người. Và nó bắn tới 3 phát, may mắn thay tôi còn sống. Và khi còn sống lại, thì cái điều đầu tiên đó là tôi rất tạ ơn những người đã cứu mạng. Điều thứ hai, tạ ơn cả đất trời. Điều thứ ba, tôi nghĩ rằng là cái mất thì đã mất, cái còn đó là mạng sống này. Tại sao ta không thông minh, sống từng ngày với niềm vui? Thế cho nên tôi nghĩ rằng là món quà lớn nhất của đời người là tôi còn sinh mạng. Và còn sinh mạng thì niềm vui lớn nhất rồi. Cho nên tôi nghĩ cái chuyện gì đã mất ta không thể kéo lại được. Còn cái chuyện hiện tại ta đang có, đó là sinh mạng của ta, ngày tháng còn lại của ta từ đây tới già, mất gì làm cho nó mất biến mà hư vô bằng cái nỗi buồn. Thế cho nên các vị không tìm ra được một nỗi buồn trên mặt tôi là như vậy. Cái điều này thưa các vị minh chứng một điều rằng là có khi người ta không cần học Phật, ta có được cái chút triết lý đời sống thôi nghe, triết lý đời sống thôi, thì người ta đã làm được điều này. Cho nên dùng tâm dắt dẫn để làm cho đời sống ngay bây giờ, ngay nơi đây, dù đang trong cái điều kiện khó khăn, dịch bệnh, có thể người thân cả mất người còn, có thể ta đang mất việc, thế nhưng anh chọn cái nào? Chọn buồn ơi. Buồn thì người thân đã mất, buồn thì hoàn cảnh vẫn khó khăn, buồn thì dịch bệnh vẫn đang hoành hành. Cho nên thưa các vị, thông minh nhất là hãy dùng tâm dắt dẫn để ngay nơi đời sống, dù đang ở bên này, nhưng ta đang an lạc hạnh phúc như người đang ở bờ bên kia. Trần gian thì như nhau, khó khăn thì không từ nan bất cứ một ai trên hành tinh này cả. Các vị có tin rằng là mấy ông thầy tu không bị khó khăn? Khó. Thầy tu nào chẳng có gia đình. Này bố, này mẹ, này anh, này chị, này bằng hữu, này pháp hữu, vân vân, này thầy, này bạn. Thế rồi bất trắc nó có ngán mấy ông thầy, nó không đủ mà. Không hề. Nó vẫn lấy sinh mạng của vị thầy bổn sư ổng. Này bố mẹ ổng, này anh em ổng, bà con bạn bè ổng, nó có tha đâu. Thế cho nên thưa các vị, hãy dùng tâm dắt dẫn để làm cho mình có một đời sống rất là thông minh. Cho nên hoặc bên này, hoặc bên kia, hoặc khổ đau, hoặc hạnh phúc, anh chọn đường nào? Đặt ra cho mình cái nhìn như thế này thì ta đủ thông minh để chọn cho mình là dù trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn ra làm sao, ta cũng dùng tâm có tu học chánh pháp dắt dẫn mình để làm cho mình có được niềm vui ngay phút giây hiện tiền. Đây là bước thứ nhất. Bước thứ hai, không chối cãi được rằng là chúng ta còn mang thân phàm phu, mang hình hài nông quẩn như nhau. Thế nhưng có những con người họ mang một hình hài nông quẩn như ta, nhưng mà dường như họ không có bị hình hài nông quẩn buộc ràng, không bị sắc thọ tưởng hành thức nhận chìm trong những nỗi buồn niềm vui, những ưu tư phiền muộn, những lo lắng bất an. Đó là ai vậy? Không cần nói những vị thánh đâu nghe, hãy nói những con người bình thường giữa trần gian này như chúng ta thôi. Thế nhưng nếu nắm được pháp hành trì, biết được cách tu tập, thì có thể loại trừ được sầu khổ bất an, ưu tư phiền muộn, và ngay hiện thời sống với tư cách của bậc hiền trí nghe. Rồi cụ thể nhất, đi vô pháp hành trì để nói về điều này. Và thưa đại chúng, rõ ràng rằng là chúng ta đang một khóa tu, cho nên mình không muốn dài dòng về những chuyện triết lý lôi thôi. Mình muốn đi thẳng vào những pháp hành trì rất ư là trực tiếp để các vị nắm được pháp yếu tu tập thôi. Vấn đề đặt ra đó là làm thế nào đang bên bờ bên này, đang chất chứa phiền não đầy lòng, đang có nhiều nỗi ưu tư phiền muộn, thế nhưng ta có quyền sống với trạng thái tâm an lạc giải thoát như một bậc hiền trí giữa cuộc đời bão giông này. Làm thế nào đây? Điều thứ nhất, hãy nhận diện những nỗi niềm sầu khổ nơi tâm thức. Tất cả những cái món mà ta gọi là bất an nè, ưu tư này, phiền muộn này, sầu khổ này, lo lắng này, vân vân. Nó có tới 1.000 tên chỉ cho những trạng thái tiêu cực của tâm, nó làm cho tâm ta chùng xuống, làm cho đời sống ta bất hạnh. Thưa các vị, nó không gì ngoài, nó không gì ngoài những xúc cảm của các vị, những cảm thọ của các vị, những nghĩ suy của các vị, ba tầng thôi nghe. Một là xúc cảm, hai là cảm thọ, ba là nghĩ suy. Thế nào gọi là xúc cảm? Đây là một loại trạng thái tâm buồn vui, hờn giận, bất an, nó biểu hiện ra rất mạnh nơi cơ thể vật lý của các vị, gọi là xúc cảm. Cảm thọ là chi? Cái điều này cũng là loại xúc cảm, nhưng mà nó chìm sâu vào tâm thức các vị. Có khi nỗi buồn hiu hắt mà chỉ có ta biết mà thôi. Cơn giận nó âm ỉ cháy trong lòng ta, chỉ ta biết mà thôi. Tại vì ta khéo che đậy quá cho nên mặt ta không có sắc giận. Những điều này từ ngữ Phật học gọi là những cảm thọ nghe. Và cái điều này sâu xa hơn là những dòng ý nghĩ của các vị, nó dắt dẫn tâm thức của các vị đầy lo âu, đầy phiền muộn, đầy hồi ức. Những hồi ức vui thì nó không chịu mời gọi, nhưng mà những hồi ức khổ đau, buồn giận, bất an thì nó lại cuồn cuộn, nó mời tất cả những điều đó để nó đưa lên cái mặt bằng của cảm thọ. Và nó đưa lên cái mặt bằng cao hơn, biểu hiện đó là xúc cảm nha. Thế cho nên gom lại ba điều này, chúng ta dùng một cái từ nó đây là nhận diện đó. Hãy nhìn đó. Khi các vị nhìn đó thì cái điều đầu tiên các vị phát giác rằng dường như nó đã có mặt từ muôn vạn kiếp tới hôm nay. Đúng hay sai? Đúng nghe. Cái nỗi sợ thưa các vị là ta đã có nó từ bé thơ rồi. Thầy Giác Nguyên thầy có một câu là bé thơ sợ lạc nẻo nhà. Lớn lên sợ lạc nẻo ở phi trường, ở ga xe. Và thưa các vị, nỗi sợ hãi này nó theo ta cho tới già, cho tới chết. Và qua kiếp sau nó cũng có mặt luôn. Thế rồi mình rời đời sống nhân gian, mình đến cái chùa sợ không vậy? Sợ luôn. Tại vì thưa các vị, tuy nhiên là nếu chúng ta xuất gia những cái nơi chốn như là những già lam tự viện ở đất nước Hoa Kỳ hoặc Canada thì cái điều này ít. Các thầy nuôi đồ tôn đệ tử cưng quý nó như cái gì? Mình thấy thầy Pháp Hòa thầy nuôi đệ tử, ôi thầy cưng lắm á. Đâu có trấn ngự nó, đâu có cầm roi đe nạt đâu. Đâu có trấn áp bằng một cái phương pháp giáo dục để cho nó kinh sợ đâu. Thế nhưng mà nếu những người xuất gia trong truyền thống Việt Nam thì coi chừng ạ. Cái nỗi sợ nó rất hải hùng, nó đè nặng trên đời sống người tu luôn. Thế cho nên từ nhân gian cho tới người xuất gia, từ bé thơ cho tới tuổi trưởng thành, cho tới cái già, cái bệnh, cái chết, sợ là cái gì nó đeo suốt một cuộc đời ta cho tới chừng ta ra đi rồi. Cũng trong nỗi hải hùng của thần thức lang thang. Thế thì thưa các vị, tất cả những điều này thưa các vị, đó là một nỗi niềm nha. Và mình lặp lại, nỗi niềm này nó có nơi tâm thức chúng ta từ xưa tới giờ chứ không phải mới. Do vậy cho nên nhận diện nỗi niềm này, các vị nhìn ra rằng là đành rằng nỗi sợ theo ta tới một đời. Ưu tư phiền muộn có mặt cả một đời người, nhưng nó là một loại từng chập một, chứ không hề là nó trường viễn, nó liên tục, nó có mặt. Do vậy cho nên nhận diện đầu tiên nhận ra rằng nó vốn là sinh diệt vô thường, đến đi vô tội vạ. Nói rằng là tôi giận cả đời, nói cho vui thôi, chứ còn làm gì có chuyện giận cả đời. Giận chút rồi quên, rồi cũng niềm vui tới, cũng cười hỉ hả với đời, rồi sau đó gặp mặt người kia mới làm bộ giận lại. Chứ còn các vị giận người kia cả đời, có nước mà chết, làm sao sống. Thế cho nên thưa các vị, khi nhận diện mọi loại tâm hành, mọi nỗi niềm này, ta nhận ra một điều, ý thứ nhất mình muốn giải thích đó là nó vốn là sinh diệt mất còn. Và khi các vị nhận ra được nó vốn là sinh diệt mất còn thì các vị biết rằng là khi các vị nhìn được nó thì nó là đối tượng bị nhìn, cho nên nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn. Thế nhưng có một cái không sinh diệt mất còn, có khả năng trị liệu được nó là cái gì? Thưa các vị, cái tâm thức đang nhìn của các vị đối với những thứ này thì nó luôn có mặt. Có điều mình không thông minh, cho nên mình cứ đồng nhất mình vào nó, cho nên mình thấy mình là buồn, là vui, là hờn, là giận, là nỗi lo âu phiền muộn, chợt nhớ mình nhìn nó thì nó trở thành đối tượng bị nhìn, và đối tượng bị nhìn và cái nhìn thì không hề là một bao giờ. Tôi nhìn thấy anh, tôi là anh ư? Sai. Chỉ có người bị quan tưởng mới làm điều này, thần kinh không bình thường mới làm điều này. Chứ nhìn mọi vật thể hữu vi trước mắt mà nói rằng tôi là cái đèn, tôi là cái viết, tôi là con gà, thế thì sai rồi. Cũng như vậy, nhìn ngược vào bên trong, thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là ưu tư phiền muộn, thì tất cả cái không phải là ta. Tất cả cái ấy đơn thuần chỉ là xúc cảm, là cảm thọ, là dòng ý thức đang trôi tuồn tuột ngang qua. Và khi các vị nhận diện được như thế này tỏ tường rồi, thì cái từ ngữ ở trong đạo tôi dùng đó là chi? Thấy được pháp, ngộ được tâm, hiểu được con đường hành trì, đi vào con đường tu tập nghe. Còn chưa liễu đạt được điều này, thưa các vị, ta còn ở ngoài mé của con đường tu tập cho vui thôi, chưa thể điều phục được phiền não, khổ đau, ưu tư, trần lụy. Do vậy cho nên trong những ngày tu và sau những ngày tu, mình nắm được cái cương lĩnh của công trình tu tập là hãy làm người quan sát những nỗi niềm đang có trong ta, thì các vị đang nắm được pháp yếu hành trì. Và nắm được pháp yếu hành trì thì làm chi? Thưa đại chúng, những ngày trong tu viện xuất gia giao duyên cũng làm việc này, đi cũng làm điều này, ngồi cũng làm điều này, ăn cơm cũng làm điều này, ngồi thiền cũng làm điều này, nghe chuông cũng làm điều này. Và điều này dễ làm hay là khó vậy? Thưa đại chúng, là không hề khó nghe. Bắt cá vị vác đá lên vá trời thì nó khó. Bắt cá vị đi bộ từ Tây Thiên đi về Trúc Lâm thì đâu có đơn giản. Thế nhưng mà cái việc này thì vô cùng đơn giản. Chỉ cần làm một việc là khi có lo âu, tôi làm người quan sát cái lo âu của tôi mà tôi không có lo âu. Khi có buồn, tôi làm người quan sát cái buồn đang có trong tôi. Tôi là người thấy đó. Nó là cái đối tượng bị thấy. Thưa đại chúng rằng đâu có khó khăn chi. Tôi đang buồn mà nhờ người khác nhìn giùm cái buồn trong lòng tôi thì không dễ. Không có thiên đế nào làm được. Không có thần linh nào làm được. Nhưng mà tôi đang buồn, tôi nhìn đây là cái buồn của tôi thì thưa các vị vô cùng đơn giản. Tôi làm được điều này. Thế rồi khi làm được điều này, thưa các vị, ta phát giác ra rằng cái năng lực quan sát buồn vui hờn giận này là cái năng lực tự hữu, nó vốn là không hề dính chi với buồn vui cả. Nó vốn là năng lực trí tuệ, vốn là năng lực chánh niệm. Khi nó mạnh, khi nó vững, khi nó bén thì nó có thể cắt sạch mọi phiền não, nó như con dao cắt vỡ kim cương. Năng lực này, khi các vị sống được với điều này rồi, thưa đại chúng rằng đi đứng ngồi nằm nói nín động tĩnh co duỗi vân vân, các vị đều sống được với điều này, thế thì không có một phiền não nào, không có một lo âu nào, không có một phiền muộn nào đụng vào các vị được cả. Ta đang sống giữa bề bộn nỗi lo âu, ta đang sống giữa bao nhiêu bất trắc của đời sống bình thường này. Có thể nhiều thông tin tập kích ta, có thể nhiều chuyện thị phi đổ vào đời sống ta, thế nhưng mà tất cả điều đó nó có làm dấy lên trong ta một chút xúc cảm, hoặc chút cảm thọ buồn vui, hoặc chút lo lắng ưu tư. Thưa các vị, chỉ cần trụ lại ngay đây pháp, chỉ cần làm người quan sát những đối tượng ấy đang sinh đang diệt, thì ngay tức khắc trong một nốt nhạc thôi, đoạn trừ sạch nhắn mọi thứ nỗi niềm của các vị. Và thể nghiệm được điều này đơn giản là vậy. Thế nhưng mà trong thiền tông ta gọi là kiến tánh nha. Đặc biệt thiền đấu ngộ là kiến tánh mới khởi tu. Thấy được tánh không sinh không diệt rồi, từ đây sống với tánh thì gọi là tu, chứ không phải là cái chuyện gì khác cả. Rồi mình giải thích thế nào gọi là kiến tánh. Các vị nhận ra rằng này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng, này lo âu, này sầu khổ, này bất an, này nghĩ suy bồng bềnh, những cái nội dung trong tâm thức của ta đấy, nó chỉ là sinh và diệt, đến và đi, mất và còn, nó trôi tuồn tuột ngang, đã từng như vậy trong quá khứ và như vậy cho tới hôm nay. Nó có thể như vậy, nếu không thấy được pháp đi tu thì hà sa kiếp vẫn như vậy. Và ta cứ đồng nhất vào nó, cho nên mình bị nổi chìm, bị phiền não, bị bất an, bị khổ sở và bị luân hồi. Thế rồi nghiệm ra rằng ta không phải là những cái ấy, ta là cái năng lực tâm bất động đang nhận diện những cái tên đó. Nhận diện được rằng ta chính là năng lực tâm đang quan sát đó. Và năng lực tâm này vốn là không sinh, không diệt, thường tại, vĩnh hằng và luôn chiếu sáng, luôn không dính thiền não. Thì nhận ra cái thể tánh không sinh, không diệt, cho nên thiền tông gọi là thấy tánh. Và mở được cánh cửa này, các vị thấy rằng mà các thầy bày cho một phương pháp thực tập, đó là thở vào tôi biết thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra, làm gì vậy? Cái điều này nghe chuyện đơn giản nhưng nó là tinh yếu của thiền tứ niệm xứ nghe. Để làm một việc là tôi quan sát hơi thở đang vào ra, mà hơi thở thì động, thì lai, thì sinh, thì diệt. Mà cái quan sát hơi thở đang vào ra thì vô sinh, vô diệt. Nó luôn thường tại. Dần dần các vị không cần làm một việc quan sát hơi thở nữa. Hơi thở chỉ là gối đầu để dần dần các vị nhìn được cái chi? Cái nó vô hình vô sắc, nhưng mà nó đang có, cũng sinh cũng diệt như hơi thở vào ra. Là những xúc cảm buồn vui của các vị, nó vào nó ra, nó sinh nó diệt, nó chạy tới chạy lui. Và khi các vị nhìn được hơi thở vào ra liên tục bằng phương pháp thiền tập từng hơi thở đi vô, thì các vị sẽ nhìn được từng xúc cảm buồn vui, từng cảm thọ sinh diệt, từng dòng ý thức đang ngược xuôi trong các vị. Và điều này, thưa đại chúng, rằng nếu người nghiêm túc đi vào các vô hành trì trong 7 ngày hoặc 10 ngày thực tập sống đời sống xuất gia gieo duyên, thì các vị có thể làm được điều này nghe. Từ thực tập nhìn hơi thở vào ra, có được năng lực chánh niệm đầy, vững, kiên cố, không lay động, thì các vị nhìn được từng cái buồn vui đang sinh đang diệt chạy vào chạy ra, nhìn được từng dòng ý niệm đang sinh đang diệt. Thì thưa đại chúng rằng lúc bấy giờ các vị rời tu viện Tây Thiên, các vị đi bất cứ một phương trời nào, các vị vẫn an trú trong pháp để hành trì. Đây là chi? Thưa các vị, đây là đang ở bên này nhưng sống với tính cách của một bậc hiền trí nghe. Hiền trí là gì? Không bị buồn vui hờn giận bất an nhận chìm, không bị lo âu phiền muộn gì dắt dẫn. Thế thì người đó không dễ dàng chọc họ để họ sân. Tham tâm không sinh khởi, ác pháp không có mặt, sân si cũng triệt tiêu. Họ luôn sống ở trạng thái tâm đang chiếu sáng, thế thì cái si niệm trong tâm thức cũng bị triệt tiêu. Thế thì tham sân si gột sạch, tuyệt vời thì thành tựu bậc chánh giác. Gột sạch một phần thôi thì thành bậc hiền trí. Và nếu trong một tuần lễ xuất gia của các vị mà các vị có thể thực tập được điều này nghiêm túc, thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn rằng là khi các vị rời tu viện trong một năm, các vị sẽ trở lại, các vị thấy tự nhiên là dường như mình là một con người khác nghe. Một bước đầu cẩn trọng thì 1000 bước sau đi đúng hướng, thành tựu được cái con đường đến nơi đến chốn. Nếu một bước đầu ta đi vô con đường tu tập mà không nếm được hương vị chánh pháp, không hành trì, thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn rằng là một khóa tu đến với ta 10 ngày hay 7 ngày trôi qua biến mất và hư vô như nước trôi qua cầu. Cuối cùng rồi, về nhà vỗ áo khoe khoang rằng là ta đã từng giữ khóa tu nọ khóa tu kia, thế nhưng mà rồi thưa các vị, phiền não vẫn đầy tâm thức, ưu tư phiền muộn vẫn chất ngất nơi lòng. Cách hành xử của các vị không khác gì những ngày trước khi chưa tu cả, cũng vẫn buồn bực, vẫn bất an, vẫn cau có, vẫn phiền muộn, vẫn cảm thấy lòng trống vắng, không có pháp để hành trì. Thế thì vô cùng uổng cho 10 ngày tu. Đó là hai điều chúng ta nói người trí nên chọn cách sống. Tóm lại cái điều mình thưa thế này, thưa các vị, hai con đường đang có mặt, đang mở ra chờ đợi các vị bước vô nghe. Một là các vị bước vào con đường phiền não, hai là các vị bước vào con đường bậc hiền trí. Bước vào con đường phiền não như ta đã từng bước, quá khứ tới hôm nay. Ta luôn là một người bình thường, là luôn đồng nhất mình vào xúc cảm, đồng nhất mình vào cảm thọ, đồng nhất mình vào những nghĩ suy. Và khi đồng nhất mình vào những cái thứ sinh diệt này thì tất nhiên rằng ta bị dắt dẫn, bị nhận chìm, bị nổi trôi. Nổi trôi gần đó là cuộc đời dường như kiếm một chút niềm vui không có. Đành rằng cuộc đời rất phù du, mà trong kiếp phù du lại kiếm một chút niềm vui lay lắt để sống mà tìm không ra. Thế cho nên thưa các vị, bờ thứ hai, bờ bên kia, cách sống bậc hiền trí có hàm nghĩa rằng là các vị chọn cách sống người có thực tập, làm người quan sát được hơi thở vào ra thì quan sát được buồn vui sinh diệt, quan sát được ý nghĩ chạy ngược chạy xuôi. Và khi làm được điều này, các vị thấy là năng lực chánh niệm của mình, tâm nhận biết của mình nó luôn có mặt ngay hiện tiền, nó vốn là vô sinh vô diệt, cho nên nắm được pháp yếu hành trì như thế này. Thưa các vị, ngay hiện thời dù đang ở bên bờ này nhưng các vị đã sống được với năng lực tâm không sinh diệt, và hứa hẹn rằng với điều kiện phát triển tuyệt vời như thế này thì thưa đại chúng rằng ta mới xứng đáng gọi là người xuất gia trong một chu kỳ xuất gia ngắn hạn để tu tập. Không sống với pháp hành trì này, dường như là thưa các vị, 10 ngày trôi qua, 1 tháng trôi qua và một đời cũng sẽ trôi qua trong phù du rất nhanh như một nháy mắt. Đó là hai ý niệm mình trình bày để đại chúng có thể nắm được cách hành trì. Tóm lại, cái điều mình thưa thế này, trong một khóa tu, theo như mình biết đó, thì các thầy đều hướng dẫn các vị thiền tập từ quán niệm hơi thở đi vô nghe, từ thở vào thở ra đi vô. Cho nên những yếu tố rất cần thiết, dĩ nhiên là quý thầy sẽ nhắc nhở, nhưng mà mình nhân cơ hội này mình nhắc để cho các vị nhớ. Nếu thực sự người biết trân quý đời sống những ngày xuất gia tu tập nơi tu viện á, thì không có thời giờ để tám chuyện. Cái từ bây giờ nó dùng là tám chữ nghe. Không có thời giờ để cho tâm mình rủi rong. Không có thời giờ gọi điện thoại về hỏi con cháu ở nhà khỏe cùng không. Tất cả điều đó đều được cắt đứt. Và chỉ có một việc làm thôi. Đó là việc chê. Thưa các vị, trụ trong pháp để hành trì. Trụ trong pháp hành trì không có hàm nghĩa rằng là hành hạ nhau gì cả. Hàm nghĩa rằng là các vị luôn làm người sống với năng lực chánh niệm, luôn quan sát cạn, quan sát trong những thời khóa đó là nhìn hơi thở vào ra, quan sát bình thường đó là đi, đứng, nói, cười, nằm, ngồi, các vị luôn nhìn cái hình hài của các vị, những động thái thân của các vị. Quan sát sâu xa hơn, mà chuyện này nó phải xảy ra đó là nhìn những cái lai động nhúc nhích của cảm thọ, của nghĩ suy. Khi có tất cả những sự lay động ấy, các vị làm người quan sát nó, làm người nhìn nó, đơn giản vậy thôi. Gọi là trong một khóa tu rất miên mật, rất tinh tấn, và tôi chắc chắn rằng là một khóa tu như vậy, với một người hết lòng hành trì như vậy thì cái sự thành tựu nhất định đó là ngay hiện thời các vị đã bước vào con đường của các bậc hiền trí. Ngay hiện thời đời sống ta đã đổi thay triệt để căn nguyên. Không còn buồn vui hận giận bất an như quá khứ ta đã từng nổi chìm trong đó. Và thưa đại chúng, tóm lại, cái chuyện quan trọng là không phải là một khóa tu tổ chức 7 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng gì cả. Mà cái chuyện vô cùng quan trọng là tất cả những hành giả, những người xuất gia thực tập nơi đây có chịu cống hiến tất cả thời giờ của mình cho công trình thực tập hay không mà thôi. Cho nên điều thứ nhất, tuân thủ thời khóa nghiêm túc. Điều thứ hai, không có thời giờ để làm việc gì khác ngoài một việc, đó là chú tâm nơi chánh pháp hành trì. Còn mấy phút nữa, dừng ở đây, nhường lại chút thời giờ để cho đại chúng đặt câu hỏi. Xin rất là cảm ơn quý thầy, cảm ơn đại chúng. Mình thấy cái lịch đó dường như là tới 9:45, tức là mình nói chuyện tiếng 15 phút thôi. Rất đúng giờ. Giờ dành thì giờ lại để chúng ưng đặt câu hỏi thì đặt câu hỏi. Mời thầy Đức Tạng. Có gì đâu mà hỏi. Chuyện thầy Phước Tịnh ông nói là chuyện dễ hiểu vô cùng. Từ khi cả bị ngủ rồi sáng tới giờ thì không hiểu thôi, chứ còn cái chuyện ông nói là chuyện quá ư là bình thường, phải không? Buồn vui ai không có, nói cho tôi nghe coi. Không ai không có buồn vui. Thế được quan sát được buồn vui, các vị có làm được không vậy? Được, thế nhưng mà cái tội nghiệp là ta không muốn làm. Tại vì nhìn nó rồi nó biến mất rồi còn đâu. Cho nên ít nhiều phải nuôi dưỡng nó chút để có cái tự hào với người ta. Tự hào rằng là cuộc đời tôi cũng có buồn vui, cũng có ưu tư phiền muộn. Tự hào rằng là tôi cũng có chút gì đó để làm chi? Để làm khổ nhục kế với đời. Để lâu lâu lè thiên hạ là tôi khổ lắm, anh biết không? Mời gọi sự quan tâm của người. Cho nên, thưa các vị, tất cả những điều mình nói nó là những điều vô cùng đơn giản. Các vị đều có thể làm được. Nói một cách kiêu kỳ hơn là, thưa các vị, cái chuyện làm thánh là cái chuyện dễ ồm. Nhưng mà tại ta không muốn làm đó thôi. Tại vì quan sát buồn vui hờn giận ai chẳng làm được, thế nhưng mà ta lại không thích làm điều này. Cho nên thưa đại chúng rằng là dường như cái chuyện bước vào quả thánh quan ở bên cõi phàm phu này nó chỉ tóc tai thôi nghe. Từ bây giờ nó hay dùng là chỉ một nốt nhạc thôi, một nốt nhạc thôi là có thể bước vào quả thánh. Thế nhưng cũng một nốt nhạc mà ta không chịu bước vào, cho nên ta vĩnh viễn làm người phàm phu thôi. Điều này, thưa các vị, mỗi người hãy tự chứng nghiệm lấy. Do vậy cho nên cái con đường này, do vì nó không có biên giới giữa phàm và thánh, do vậy cho nên người xưa bảo rằng là thế phi dũng liệt trượng phu, giải thoát hán hà năng kham thử, là như vậy. Nếu không phải là người có niềm đam mê tột cùng, không phải là người có bản lĩnh, có ý nguyện và có ý chí xuất trần, thưa các vị, không dễ chi các vị có thể đoạn được phiền não. Đoạn phiền não thì có khi trần sa kiếp. Do vậy cho nên người xưa bảo rằng nếu không có bản lĩnh như vậy, chí khí ngất trời như vậy, thì không có khả năng làm người để thành đạt được con đường xuất gia nghe. Cho nên hai câu đó là cái câu mà mình nhớ rằng là nó làm thành một ấn tượng rất lớn cho đời sống người xuất gia thọ giới đó. Phi tướng tướng gì sở năng vi, thế phi dũng liệt trượng phu, giải thoát hán hà năng kham thử. Nhường thì giờ lại để cho quý thầy ta sinh hoạt và thời khóa đó chứ, mình cứ kiếm chuyện hoài sao. Thôi dừng đây được chưa? Thôi dừng đi. Đúng giờ là mình đâu ăn gian chi. Bây giờ thì mời đại chúng chắp tay hồi hướng đi. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện